Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, am hiểu chủ đề. Đi vào trong đại sảnh, Lô Răng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này đại danh đại đỉnh diễn viên kiêm kịch gia. Tóc của hắn đã có nửa bên hoa dâm, gò má hơn nửa bị rối bù râu bao vây. Trên người là uất thiếp đen lễ phục, cái nơ quấn lại cẩn thận tỉ mỉ, quả thật là giống như là theo tranh chân dung bên trong đi ra nhân vật. Tràn đầy đậm đà thời đại khí tức, nếu như đem hắn chân dung lớn treo ở phòng học trên tường, bên dưới tại phối hợp đôi câu danh nhân danh ngôn, cũng sẽ không có chút nào không khỏe cảm giác. Mặc dù tuổi tác đã lớn, nhưng ánh mắt của đối phương vẫn lấp lánh có thần. Khom người được xong lễ sau, ánh mắt của hắn liền một mực rơi vào trên người Lô Răng. Không tránh không né, hiển nhiên đối với vị này hí kịch đại sư mà nói, bị vương thất tiếp kiến đã không phải lần thứ nhất rồi. Bệ hạ, hắn chính là Karin Griffith các hạ. Barop xoa xoa tay giới thiệu, áo bào xám hí kịch thành tựu cao nhất người, danh tiếng kia tại tứ đại vương quốc đều có nhất định ảnh hưởng. Vẫn còn đang vương đô cũ thời điểm, ta cũng là trung ương rạp hát lớn khách quen, vì chính là tán thưởng Karin đoàn kịch biểu diễn, nhìn đem ngươi cao hứng. Lô Răng âm thầm bĩu môi, cũng đã là quốc vương tay, liền không thể lại vững vàng điểm sao? Hướng ngài chí kính, Wimbledon bệ hạ, Karin xoa ngực nói, ta nghĩ ta hiện tại có lẽ biết, ngài không thể vừa ý tác phẩm mới kịch nguyên nhân. Ồ, Lô Răng ngồi vào trên chủ tọa, nói một chút coi, ngài, quá trẻ tuổi rồi, Karin chậm rãi đáp, trẻ tuổi đến đã vượt ra tưởng tượng của ta, ý của ngươi là... không có có nhất định lịch duyệt ngươi, không cách nào thưởng thức được ngươi biên soạn hí kịch. Nếu như là lúc ban đầu mới vừa trở thành trấn biên giới lãnh chúa thời điểm, nghe được loại này có thâm ý trả lời, hắn chỉ sợ đã lộ ra vẻ không vui. Bất quá ở trên vị trí này sống lâu rồi, ngôn ngữ trên giao phong bây giờ đã rất khó lệnh Lô Răng để ý. Bất quá chậm lại giọng vẫn cho thấy thái độ hắn. Một bên Barop đã đang len lén cho Karin nháy mắt ra dấu rồi. Không, bệ hạ, ta nói trẻ tuổi cũng không phải là chỉ tuổi tác, mà là tinh thần trạng thái. Karin Griffith lắc đầu một cái, nó không phải là bắt đầu lại từ đầu, cũng không phải là tại 100 kết thúc. Ta gặp rất nhiều chính trị tráng niên quý tộc, tinh thần cũng đã tuổi già sức yếu đồng dạng những thứ kia bước vào tuổi xế chiều chi nhân. Cũng không nhất định sẽ chân chính già đi. Nói tới đây hắn cười một cái tự giễu. Ta nguyên cho là mình đã tính quá trẻ tuổi rồi. Có thể nhìn đến ngài mới hiểu được. Nguyên lai nó thật sự là không có giới hạn. Ta nên đem những này nói coi là khoa diệu sao? Lô Răng nhíu mày. Tinh thần trẻ tuổi hay không cũng không thể sử dụng tốt xấu để cân nhắc. Bệ hạ, bất ngờ là, Karin cũng không có theo lẽ thường tiếp lời. Tinh thần trẻ tuổi nương theo lấy tiến thủ. Không sợ, hiếu kỳ vân vân, nó có thể thúc đẩy một người tiến tới. Cũng có thể khiến người ta bị lạc tự mình. Có lúc thậm chí sẽ đưa tới hủy diệt. Cho nên, khục khục, Karin các hạ. Barop thấp giọng ngắt lời nói. À, xin lỗi, ta cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Hí kịch đại sư phục hồi tinh thần lại. Lớn tuổi, thấy nhiều người, liền trung quy sẽ hiện ra một chút ý tưởng kỳ quái. Còn xin ngài thứ lỗi. Không sao, Lô Răng phất tay một cái. Trong lòng đối với Karin lại nhiều hơn một phần ấn tượng. Nói trở về chính sự đi. Ta nghe Baron nói, ngươi dự định tiếp tục xuống do ta viết kịch bản, hoặc là trực tiếp gia nhập vạch đoàn kịch. Tại sao? Karin trả lời ngược rất trực tiếp. Ta muốn nhiều hơn hiểu rõ ma ảnh. Thì ra là như vậy. Bị chính mình cự tuyệt sau liền muốn thông qua loại này quanh co phương thức tới thực hiện mục tiêu. Sao? dù là biểu diễn một chút người khịt mũi khinh bỉ hí kịch. Ta cũng không có xem thường những thứ kia tạp kịch. Hắn giải thích, ta chẳng qua là cảm thấy, một tuồng kịch hẳn là tỉ mỉ chuẩn bị, diễn viên mới có thể không ngừng tinh tiến, nếu không thì là đang lãng phí tinh lực cùng tài hoa. Cũng phụ lòng người xem mong đợi, có thể nhìn ngươi biểu diễn người xem cũng không phải là quý tộc. Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy chờ đợi ngươi tập. Nếu như là gia nhập vạch đoàn kịch, ngươi rất có thể bị buộc diễn ra từng cuộc một còn lâu mới xưng được hoàn mỹ hí kịch. Như vậy thứ nhất, hí kịch đại sư danh hiệu thì sẽ hủy trong chốc lát. Cho dù như vậy ngươi cũng nguyện ý lên đài sao? Bệ hạ, ta, cho nên gia nhập vạch đoàn kịch loại sự tình này vẫn là miễn. Laurent đương nhiên sẽ không để cho đối phương nói ra nguyện ý một từ. Mà ta tiếp theo kế hoạch diễn ra hí kịch, cũng đều cần nhất định quần chúng cơ sở, cơ bản giới hạn vạch đoàn kịch, chỉ sợ trong thời gian ngắn không có thích hợp ngươi có thể diễn. Lúc này đến phiên Barop hướng, Laurent nháy mắt, bất quá sao, hắn không thấy tổng quản chớp mắt, cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Mời ngài nói, thân thể của Karin không khỏi hơi, nghiêng về phía trước. Trên thực tế, ta dự định biên bài một bộ chủ đề cùng tình yêu tương quan hí kịch. Nó phản ứng chính là tại tối tăm nhất thời đại tạo ra tình yêu chi hoa. Mà đại bối cảnh chính là Hermes giáo hội bình định lập lại trật tự đoạn thời kỳ này. Laurent không, nhanh không chậm đem ý tưởng giảng thuật một lần. Nghe nói ngươi am hiểu nhất chủ đề chính là tình yêu cùng cứu rỗi, cho nên coi như là một lần khảo hạch tốt rồi. Nếu như ngươi có thể để cho màn diễn này kịch đạt được thành công lớn, như thế lần sau ma ảnh quay chụp thời điểm, ta sẽ cân nhắc thỉnh cầu của ngươi. Như thế nào? Từ khi chiếm lĩnh cũ mới thánh thành sau, thành No Winter đối ngoại tuyên truyền liền sửa lại kính. Đã từng không chuyện ác nào không làm đầu sỏ chính là xoán vị sau giả giáo hoàng. Mà thật giáo hoàng sớm bị hãm hại dẫn đến tử vong. Bây giờ mới người đại diện đem toàn lực ủng hộ áo bào xám. Chung nhau ngăn trở cuộc chiến thần ý uy hiếp. Trải qua hơn một năm tuyên truyền, nên đoạn dương lịch lịch sử đã có nhất định thụ chúng cơ sở. Bây giờ là thời điểm tiến hơn một bước. Vạch trần cái gọi là tín ngưỡng cuộc chiến cùng giáo hội khởi nguyên chờ đi đến một bước này. Tân sinh giáo hội không chỉ sẽ cùng xoán vị người cắt rời mở ra, đồng thời cũng sẽ cùng trong lịch sử hãm hại nữ phù thủy giáo hội hoàn toàn chia lìa, trở thành phụ thuộc vào No Winter chính quyền một bộ phận. Ngài nói cái này hí kịch là căn cứ sự thật soạn lại. Karin lẩm bẩm nói, ta có thể gặp một chút trong chuyện xưa hai người này sao? Bọn họ trước mắt vẫn còn đang vương quốc lang tâm. Đội cứu viện chưa lên đường. Laurent nhún nhún vai. Hơn nữa ta nhớ, nghĩ, ngươi hẳn là hiểu được soạn lại ý tứ. Dĩ nhiên, hí kịch đại sư gật đầu một cái. Ta viết ra những thứ kia kịch bản, cũng là căn cứ vương thất truyền thuyết mà tới. Còn phải làm hết sức phòng ngừa xuất hiện xác thực có thể cha họ cùng gia tộc lịch sử. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Karin do dự tiểu hội, nhưng rất nhanh liền giống như hạ quyết tâm. Bệ hạ, cái này đối với ta mà nói là một lần chưa bao giờ có thử nghiệm. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể gia nhập vào ngài đội cứu viện trong toàn bộ hành trình, xem thêm hành động lần này kia sẽ đối với hí kịch tập có trợ giúp lớn. Cho dù đi lang tâm, Laurent hơi động dung nói, ta không cảm giác mình có thể vô căn cứ ý nghĩ ra tất cả chi tiết. Cũng không muốn bỏ lỡ ngài cấp cho cơ hội. Karin thản nhiên nói, xin ngài yên tâm, thân thể của ta không kém. Còn có đệ tử cùng theo, sẽ không cho đội ngũ của ngài thêm phiền toái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.